Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, hỏa tước niệm pháp nghĩ kim bằng. Chưa từng nghĩ bị nổ một lần, còn bị đại thánh tính kế. Phần quỷ lão tổ sắc mặt khó coi, trong nội tâm chửi mắng, nhưng mà cũng không lo lắng cái gì, dù sao đại thánh không thể hạ giới. Vậy coi như hắn tại thiên ngoại tính toán lại là nhiều, mưu đồ lại là sâu, cũng không ảnh hưởng được chính mình quá nhiều. Đại thánh mưu đồ đa số là thuận theo tự nhiên, chẳng khác gì là vô tâm cắm liễu liễu xanh lộng pháp, cho nên cũng sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Vì thế đại thánh bọn họ bình thường đều sẽ có chuẩn bị ở sau, mà tới được cảnh giới kia, cái gọi là tranh đoạt, kỳ thật đã cùng nhân gian không có cái gì quan hệ. Phần lớn là muốn một chút tiên thiên thánh vật, hoặc là cuối cùng khí số, là có thể để cho bọn hắn bước vào cảnh giới tiếp theo chí bảo đến sự tình. Về phần vị trí nhân gian thế nào, lạc tử quá lớn châu lại biến thành bộ dáng gì, bọn hắn đều không để ý, chỉ cần kết quả không thay đổi. Cái kia hết thảy đều không có vấn đề. Hừ, nghĩ đến đây, phần quỷ lão tổ sắc mặt âm soạt, hừ lạnh một tiếng, đại thánh bọn họ cao cao tại thượng, bế nghế thiên hạ quần châu vạn giới, khẽ nhúc nhích liền liên lụy ước vạn sinh linh vào cuộc. Sống hoặc chết bất quá đều tại bọn hắn một ý niệm. Hôm nay người, ngày sau kết quả. Cái này quả là thiện quả hay là hậu quả xấu, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Bọn hắn muốn, là bọn hắn muốn, kết quả, chính là chúng ta địa tiên địa ma, cũng bất quá là lớn hơn một chút quân cờ mà thôi. Bị loại cũng tốt, vào cuộc cũng được, bọn hắn đều không để ý. Chấp cờ người quan tâm là kết quả cuối cùng, mà không phải quân cờ xuất cùng nhập. Đi ra liền đi ra ngoài, không đi ra liền không đi ra, một con cờ đi ra, còn sẽ có mới quân cờ bị buông xuống. Hảo khí phách a, các vị, đại thánh bọn họ, hắn suy nghĩ vòng rồi lại vòng, tâm tư nghĩ đi nghĩ lại, tựa như là sắt dây cung run rẩy, lại hóa kim phong tật mưa, cuối cùng dần dần bình tĩnh lại, thiên địa này ở giữa cũng hóa thành Trường Ninh. Ma La, ngươi đi đem cái kia thanh sư mời đến, liền nói ta muốn gặp hắn, nói phần quỷ lão tổ muốn gặp hắn. Phần quỷ lão tổ đối Ma La mở miệng, mà Ma La nói như vậy, liền nghi hoặc, Viêm Tôn, ma sư bỏ đi nơi nào? Ta cũng chỉ biết đạo nhất giờ rưỡi điểm, vậy vẫn là trong bộ tộc những cái kia chạy nạn ma đầu mang đến tin tức. Hiện tại lại đi nơi nào có thể tìm tới ma sư đâu? Phần quỷ lão tổ không nói, hơi hơi trầm ngâm, đột nhiên mở miệng, Ma La, ngươi trước khi nói, cái kia thanh mao sư tử muốn dẫn ngươi đi một chỗ dương khí hội tụ chi địa. Về sau bởi vì có việc trì hoãn, lại xuất hiện lúc, liền bắt đầu khuyên người rời đi ma đạo, thậm chí xuất thủ đánh giết ma đầu. Đây là vì cái gì? Cái này, Ma La không biết, Ma La mê hoặc, lắc đầu, liền khấu ba lần, cười khổ nói rõ không hiểu. Ta sợ là, hắn làm bỏ đi cái kia dương khí hội tụ chi địa. Có lẽ là mượn nhờ các ngươi chi thân hiến tế, lấy rút đi ma thể. Phần quỷ lão tổ mở miệng, nói rồi nguyên nhân, nên như thế đây cũng chỉ là hắn suy đoán. Đến tột cùng thế nào? Hắn đương nhiên là không biết, lúc trước rơi xuống, hắn căn bản không có nhìn thấy Lý Tịch Trần cùng Tô Cửu Nhi. Tự nhiên không biết, cái này câu lô giới bên trong, có một cái tiên một cái thần tồn tại. Đối với ma mà nói, rút đi ma thể có lẽ là cái lựa chọn tốt, bởi vì có chút ma đạo pháp quyết sẽ để cho ma thể thêm ra ô trọc. Nếu như có thể thay đổi một cái thần thể, cái kia tu luyện liền sẽ nhanh chóng rất nhiều, mà lại cũng có chút thân thể tai họa ngầm đồng thời sẽ cùng nhau trừ khử. Nên như thế, lựa chọn rút đi ma thể. Phần lớn là thể nội có một loại nào đó chú pháp, có thể đạo và pháp tàn khuyết không đầy đủ ma thể. Loại này một mực tu luyện, nếu như không thể nghĩ biện pháp tiêu trừ tai họa ngầm, như vậy ngày sau tất thành đại họa. Phần quỷ lão tổ tự nhiên cũng cho là như vậy. Hắn như thế tưởng niệm, thanh sư đem ma la một mọi người mang đến chỗ này. Vậy nói rõ nơi đây khoảng cách dương khí hội tụ chi địa dĩ nhiên không xa. Cái kia ngay sau đó, có lẽ là cái kia dương khí hội tụ chi địa có cái gì dị bảo, có thể trợ giúp hắn rút đi ma thể, hóa thành càng thêm cường đại thần đạo pháp thân. Đối với chỗ kia dương thổ, phần quỷ lão tổ tự nhiên cũng có ý tưởng. Hắn thi ma hỏa, vốn là từ dương bên trong biến thành tụ âm pháp, nếu như có thể được dương khí rót thân, như vậy tiếp xuống hắn nhục thân tốc độ khôi phục cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Cả người pháp lực cũng sẽ dần dần trở về, thậm chí còn có tiến thêm một bước khả năng. Tại Vân Nguyên bên trong, phần quỷ lão tổ mặc dù là địa ma, nhưng lại bị rất nhiều ma đạo chân nhân xem thường, cho là hắn không phải thật pháp, không vào chân lưu, như thế vô tận một đời, chỉ làm chút ngoại môn loạn đạo, đến tận đây còn tại nguyên thần quanh quẩn một chỗ, là chư địa ma chỗ chế giễu. Nếu như tại Câu Lô bên trong, thôn phệ một lớn sẵn có dương thổ, nói như thế không thể có thể phá vỡ nguyên thần bích chướng, hóa thành lục thần chi đệ nhất quan thần cảnh, chiếu rõ nguyên thần bản tính, như thế mới xem như được thật lưu. Ai cũng không cam tâm làm tán số địa ma, chỉ cần biết rõ địa ma đồng đẳng với địa tiên, cũng bất quá chính là vạn năm tuổi thọ, giống như là Lữ Đạo Công loại kia sống qua nhân hoàng thời đại tuyệt thế địa tiên. Cái này toàn bộ Vân Nguyên cũng chỉ có hắn một cái. Lữ Đạo Công là đang vì địa tiên mở ra con đường phía trước, thế nhưng phần quỷ lão tổ chỉ cần sống sót là đủ rồi. Phần quỷ lão tổ cùng Ma La nói rõ ràng, mà Ma La lập tức giật mình, chỉ là lại lời, chính là Viêm Tôn nói như thế, có thể ta như cũ không biết cái kia dương địa ở nơi nào. Cái này Câu Lô thiên hạ rộng lớn vô cùng, ta chính là giá vân thuận gió, cái này chẳng có mát, lại hướng về nơi nào đi tìm đâu. Ngươi đến, ta dạy cho ngươi một pháp. Phần quỷ lão tổ đối Ma La mở miệng, Ma La tiến lên, lúc này phần quỷ lão tổ trong tay hóa xuất vô số hỏa tước. Cái kia từng cái linh động, tựa như chân chính vật sống, từ cái kia trong lòng bàn tay không đoạn nhảy nhót mà xuất. Trên mặt đất khẽ chọc, mang theo một mảnh ngút trời ánh lửa. Cái này, đây là, Ma La trông thấy pháp này, lập tức kinh ngạc liên miên. Mà phần quỷ lão tổ thì là mở miệng, đây là ta đã từng cùng một lão hữu chỗ học được pháp môn, lại bị ta cải tiến, những này hỏa tước đều có thể coi như là thám tử. Ngươi thi pháp thuật này, thả hỏa tước ra ngoài, bọn chúng hỏa mắt thấy cảnh tượng, đều có thể bị ngươi chỗ xem, như thế một mắt xem như thiên mục, như vậy không tiêu mấy ngày, ngươi liền có thể tìm tới cái kia dương địa. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Cái này pháp lực không thể lung tung vận dụng, ngươi lại học được, liền xuất ra đi dùng a. Phần quỷ lão tổ mở miệng, sau đó Ma La kích động lễ bái hạ xuống. Như thế hắn bắt đầu từ phần quỷ lão tổ chỗ tu tập pháp này. Không tiêu mấy canh giờ, cũng đã nắm giữ tinh túy trong đó yếu nghĩa, có thể biến hóa ra sinh linh hỏa tước tới. Cái này hỏa tước nếu là bị người đánh rơi, lập tức sẽ hóa thao thiên hỏa biển đem người thiêu chết. Cái kia tin tức sẽ truyền đến ngươi chỗ, đến lúc đó ngươi dùng suy nghĩ chỉ dẫn những này hỏa tước, có thể làm bỏ chạy cùng công phạt tác dụng. Phần quỷ lão tổ cuối cùng bàn giao những chuyện này, thế là liền nhắm mắt thiếp đi, mà Ma La thì là lễ bái hắn 3 lần. Như vậy trở về dốc lòng tu luyện 7 ngày, đem pháp này triệt để luyện thành, thế là thả ra vô số hỏa tước. phần quỷ lão tổ suy đoán nhưng thật ra là chính xác. Cái này 40 mấy Nhật, Lý Tịch Trần không có đưa tin tới, đúng là để cho Thanh Sư lên một chút tâm tư, nên như thế phản loạn là không dám, dù sao hỗn nguyên đấu còn tại trên thân. Thế là hắn nghĩ tới mượn nhờ dương khí lực lượng đoạn đi mình cùng Lý Tịch Trần liên hệ. Như thế nhất niệm rơi xuống, liền ngựa không dừng vó chạy tới đã từng chính mình chỗ tìm bí mật dương thổ chi chỗ. Chỉ bất quá Thanh Sư đến đó cũng là có chút phong hiểm, bởi vì cái kia dương thổ chỗ có một gốc che trời thần mộc, phía trên có chỉ hung ác kim xí đại bằng. Cái kia chim so với mình còn muốn lợi hại hơn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ